Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 725, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, cán bộ thông tin đang gửi tín hiệu cầu cứu đến các neo điểm lân cận, liền phát hiện con giáp cụ trùng vốn đang hoành hành trên mặt đất, đột nhiên đổ nhào về phía trước. Nhìn kỹ lại, là một chiến sĩ với huy hiệu quyền trượng đế quốc in trên khung máy móc đã không còn giữ được màu sắc ban đầu, đang cầm ngược lưỡi đao ánh sáng có tẩm dịch thể, cứng rắn chém vào phần vỏ giáp trên đầu giáp cụ trùng. Vỏ giáp giáp cụ trùng bị tách thành đôi dưới lưỡi dao có tẩm dịch thể từ hỗn hợp máu thánh tử. Từ bên trong bùng ra một đám xúc tu thần kinh màu trắng lấp lánh. Một chiến sĩ quyền trượng đế quốc khác lập tức giơ cánh tay nhắm chuẩn, tập trung năng lượng của toàn bộ khung máy móc hội tụ thành một mũi tên ánh sáng, với sức mạnh hủy diệt xuyên thủng đám xúc tu thần kinh. Giáp cụ trùng ầm ầm ngã xuống đất, thân hình khổng lồ của nó gần như bao phủ một nửa diện tích của neo điểm. Làm tốt lắm, mọi người trong hạm đội không khỏi vung tay hoan hô. Hai chiến sĩ quyền trượng đế quốc ăn ý, bay lượn trên không trung, đập tay nhau ăn mừng. Sau giây phút ăn mừng ngắn ngủi, họ lại vội vã lao đến chiến trường của mình. Nhưng giây tiếp theo, một cái chì nhọn hoắt và thon dài, liền như điện bắn ập đến. Một trong hai khoang điều khiển của chiến sĩ, không kịp phản ứng lại đã bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Không, trong kênh vang lên vài tiếng gầm gừ nghẹn ngào, cái chì đó thậm chí còn có những gai ngược nhỏ. Sau khi xuyên thủng khoang điều khiển, từ từ rút ra ngoài. Từ trong khoang cơ giáp đã hoàn toàn rách nát, kéo ra một phần máu thịt đỏ trắng lẫn lộn. Thứ quái vật ghê tởm, đáng chết, chiến sĩ chỉ vừa vỗ tay chúc mừng chiến thắng ngắn ngủi cùng đồng đội trong chốc lát. Đỏ mắt bất chấp khung máy móc đã bị tổn hại, rút thanh đao ánh sáng muốn lao về phía con giáp cụ trùng thứ hai đang tiến vào. Chưa kịp nghênh chiến, vị chiến sĩ đã bị một chiếc cơ giáp màu vàng đen khác chặn lại. Cánh màu vàng trên cơ giáp, lặng lẽ không tiếng động tiến trong vùng vũ trụ đen kịt. Vị sát thần thủ lĩnh im lặng chỉ dùng một tay ném người về phía đồng đội, sau đó rút ra quang mâu thật dài, lao về phía con giáp cụ trùng sắp đổ bộ neo điểm. Báo cáo, neo điểm 78 đã mất đi 81. Năng lực chiến đấu, trùng đàn đang khuếch tán nhanh chóng về phía khu vực 4. Trong tay Asacha cầm đầu một con giáp cụ trùng, đôi mắt vàng như sắp chảy ra máu. Khi đối mặt với trùng đàn với quy mô cực lớn, tốc độ tiến quân như thần, quân đoàn tinh nhuệ mạnh nhất của đế quốc này, thế mà lần đầu tiên sinh ra cảm giác hữu tâm vô lực. Đao ánh sáng tẩm dịch thể của họ, đúng là có thể cắt xuyên vỏ giáp giáp cụ trùng. Nhưng trong thực chiến, bên cạnh mỗi con giáp cụ trùng, đều có 10 vạn con trùng võ giả bảo vệ xung quanh, mà thể hình và sức chiến đấu của trùng võ giả, vốn dĩ không hề thua kém cơ giáp. Cách chương.